Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 65, em nói xem, anh ta còn muốn em không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tấm ảnh kia rơi xuống giường, sàn nhà, ghế sofa, như từng mảnh tuyết trắng tung bay lục từ nhu hoảng hốt thất sắc, vội ngồi bật dậy, mở đèn huỳnh quang. Cả căn phòng sáng trưng như ban ngày. Cô run rẩy nhặt lên một tấm đặt trên giường, nhìn kỹ. Đó là hình cô đang ca hát, nhảy múa trong quán bar. Trong số những người đàn ông đi cùng, đa phần đều là công tử con nhà giàu ăn chơi trác táng. Cách cô chơi bời, thật sự chịu không nổi bị người khác đào bới. Vậy thì, Hứa Vận đã biết được điều gì rồi sao? Lục Tư Nhu, nhà họ Lục đúng là giỏi che đậy. Gì mà tiểu thư danh môn, gì mà thiên kim hào môn, đúng là cái mác nào cũng dám tự gắn lên người. Hứa Vận trừng mắt nhìn cô, trong con ngươi cuồn cuộn lửa giận, như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Hai tay anh ta bấu chặt thành xe lăn, gân xanh nổi rõ. Hôm nay ở câu lạc bộ, khi nghe đám thiếu gia bàn tán về Lục Tư Nhu, bọn họ đều nói cô chơi bời phóng túng, thậm chí trên giường càng phong lưu hơn. Anh ta đã chẳng còn sức để điều tra xem Lục Tư Nhu từng qua lại với bao nhiêu người đàn ông nữa. Nói cho cùng, chị gái Lục Tinh Dư tuy cũng là nhân vật giao thiệp trong giới thượng lưu, nhưng mọi người lại thấy cô thanh nhã, tự trọng, tự lập, chưa từng tìm vui trong đám đàn ông, cũng chẳng mấy khi chìm đắm trong xa hoa trụy lạc. Cho dù bị cha dượng ép gả trong các mối xem mắt liên tiếp, cô cũng luôn tìm cách tự giải thoát. Điều duy nhất khiến Hứa Vận may mắn là trong tiệc cưới lúc đó, anh ta không mời bạn bè. Nếu không, mặt mũi anh ta biết giấu vào đâu. Nói trắng ra, anh ta vốn tin nhà họ Hứa sẽ tìm cho mình một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, không ngờ lại là loại người nào cũng không chọn. Thậm chí anh ta còn cảm thấy chính bản thân mình bị đưa vào cái bẫy này. Lục Tư Nhu ngồi dậy, bụng dường như đau âm ỉ, cô ôm chặt lấy bụng, nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây. Anh hối hận rồi đúng không? Em cũng hối hận, vậy thì chia tay đi. Cô ta nghẹn ngào, giọng khàn. Chúng ta kết hôn chỉ là nhờ thụ tinh ống nghiệm. Cả đời này em cũng chẳng có được niềm vui của người phụ nữ. Những gì anh thấy đều là chuyện quá khứ rồi. Nếu anh thấy ảnh hưởng đến anh, vậy thì mình chia tay thôi. 300 triệu anh đưa cho Tần Chính Quốc, tự anh đi đòi lại. Lục Tư Nhu không quan tâm mình có thai hay không, chỉ muốn được một mình. Nếu Hứa Vận để ý đến quá khứ, vậy thì càng tốt, coi như dứt khoát mỗi người một ngả. Yêu cầu của anh, ngay khi em bước vào nhà họ Hứa, anh đã nói rõ rồi. Sinh 3 đứa con, chính thất vẫn là em. Còn chia tay, một khi bước vào nhà họ Hứa thì không có chuyện ra đi. Hứa Vận đã có sẵn tính toán và kế hoạch riêng. Thấy thái độ anh ta dần hòa hoãn, Lục Tư Nhu khẽ đưa ra đề nghị. Nhà họ Hứa có hai anh em trai, kết hôn rồi thì lẽ ra phải dọn ra ở riêng với ba mẹ chứ. Cô không muốn mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt người khác, càng không muốn hầu hạ mẹ chồng. Không được, trước tiên cứ ở đã. Một câu ngắn gọn, Hứa Vận xoay người rời đi. Mở cửa, anh ta bỗng khựng lại, nghiêng đầu. Những chuyện trước kia của em, anh sẽ lo liệu. Nhưng một khi đã bước vào nhà họ Hứa, lời nói hành động xin hãy chú ý, còn những liên lạc với mấy gã đàn ông kia, xóa hết đi. Được, một cánh cửa, ngăn cách hai con người. Lục Tư Nhu ngồi trên giường, liên tục VTV, bụng mình, còn Hứa Vận ngồi trên xe lăn, đầu óc lại nghĩ đến chuyện khác. Đường Vọng Hải, Lục Tinh Dư nghĩ đến việc mai phải sang New York, nên hôm nay sau giờ làm, cô ghé mua ít thức ăn cho Điềm Điềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bế chú mèo trong lòng, yêu không buông tay, khi thì xoa đầu nó, khi thì lẩm nhẩm trò chuyện. Điềm Điềm cũng quen với sự cưng chiều của chủ nhân mới, ít nhất còn dễ chịu hơn cái người cứ hay bóp cổ mình. Lương Nghiễn Chi, Điềm Điềm, chị mua cho em một cái sơ mi trắng nhé. Chị thấy A Hiễn mặc cũng không tệ, meo, không thích à, vậy mua màu xanh nhạt, kèm thêm cái nơ. Thế cũng coi như anh em rồi, meo, ý là em mặc không bằng anh ấy đúng không? Meo, Lục Tinh Dư cúi đầu, khẽ véo cổ nó, bạn trai chị mặc gì cũng đẹp trai nhất. Chú mèo Ba Tư nằm bẹp trong tay cô, không buồn kêu nữa. Cái cách cô véo cổ nó, y hệt như Lương Nghiễn Chi. Mới chừng ấy thời gian, vậy mà bạn trai đã chiếm hạng nhất trong lòng cô rồi. Nhân viên cửa hàng đi đến, lễ phép nói. Lục tiểu thư, loại thức ăn này chính là loại lần trước Lương tiên sinh mua. Lục Tinh Dư nhàn nhạt đáp, vâng, lấy cho tôi 2 gói, lấy thêm 2 bộ sơ mi, với 1 bộ đồ ngủ SpongeBob nữa. Được, Lục tiểu thư, xin chờ một chút. Bên kia đường, trong chiếc xe thương vụ, Tần Chính Quốc đã hút đến điếu thứ 3. Qua cửa kính, ông ta nhìn thấy Lục Tinh Dư mặc chiếc váy lụa tím nhún bèo, phối cùng đôi bút lười nhác. Vẻ dịu dàng mà vẫn phóng khoáng, mái tóc dài thả trên vai, từng sợi tóc bay phấp phới. Quả nhiên, người rời khỏi nhà họ Lục đều ngày một tốt đẹp hơn. Ngay cả lời lẽ của Lục Tư Nhu cũng thêm mấy phần tự tin. Chỉ là, chẳng biết Khúc Vối San đang trốn nơi đâu. Cô ôm con mèo ngồi trên ghế, khi thì gãi đầu nó, khi thì bế xoay vòng. Dù cách hơn 10 mét, ông ta vẫn cảm nhận được cuộc sống hiện tại của cô thật phong phú. Tần Chính Quốc hút hết điếu này đến điếu khác, không dừng lại nổi. Tài xế ngồi ghế trước vì hít phải quá nhiều khói thuốc mà ho sặc sụa, ông ta cũng chẳng buồn để tâm. Một lúc sau, ông ta khàn giọng hỏi, xuống xe chứ? Tần Chính Quốc dập tắt điếu thuốc, mũi giày nghiền nát tàn lửa đỏ rực, giọng khàn đặc. Đi thôi, gặp thử Tinh Dư của chúng ta. Trong cửa hàng, Lục Tinh Dư đứng dậy nhận đồ từ nhân viên, chuẩn bị quay đi thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo nỗi sợ hãi. Tinh Dư, lâu rồi không gặp. Cô nhận lấy túi, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch. Nhân viên thấy biểu hiện khác lạ của cô, liền chau mày rồi lặng lẽ rời đi. Trước quầy thu ngân, chỉ còn lại Lục Tinh Dư, Tần Chính Quốc và chú mèo Ba Tư lười nhác. Cô xoay người, đối diện thẳng. Có chuyện gì? Ông ta mỉm cười, nhưng trong mắt chẳng có lấy một tia ấm áp. Tìm em vất vả thật đấy. Đến Tảo Viên không gặp, đành phải đến đường Vọng Hải thử vận may. Chú mèo trong tay cảm nhận được toàn thân cô run rẩy, nó bỗng dựng thẳng người, mắt đảo tròn, rồi cất tiếng. Meo, thật to. Tần Chính Quốc vốn có bệnh sạch sẽ, lập tức giơ tay lau mặt, hờ hững nói. Con mèo này không tệ, đem đi giải phẫu cũng được đấy. Lục Tinh Dư ôm chặt hơn, ánh mắt ông ta lạnh lùng. Đến giờ cơm tối rồi, cùng nhau ăn một bữa đi. Không rảnh, cô vòng qua ông ta đi về phía cửa. Vừa đến nơi đã bị quản gia chặn lại. Lục tiểu thư, xin dừng bước. Lục Tinh Dư đã không còn để cho Tần Chính Quốc khống chế. Có gì thì nói thẳng, tôi không có thời gian phí vào ông. Nghe vậy, khóe môi ông ta cong lên, khịt một hơi từ mũi. Quả nhiên, đi theo thiếu gia nhà họ Lương thì khí thế khác hẳn. Ấy, em nói xem, nếu anh ta nhìn thấy những tấm ảnh riêng tư của em sẽ thế nào? Nhất là khi chúng được gửi đi từ điện thoại của tôi. Em nói xem, anh ta còn muốn em không? Cách chương.